Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1755, chém giết Hãn Hải Long Vương. Luyện Ngục Thành thành chủ cười nói, Ác Ma Chi Vương, thần phục cùng ta, vì ta hiệu lực 10 vạn năm. Ta có thể thề, chỉ cần ta tiến giai thiên tiên, liền sẽ trả ngươi cùng ngươi chủ nhân tự do. Ác Ma Chi Vương, ngươi cũng dám ra tay với ta, còn không quỳ xuống. Thiên Yêu Thành thành chủ quan sát Ác Ma Chi Vương, ánh mắt băng lãnh, mang theo một cỗ cao cao tại bên trên, quan sát chúng sinh khí chất, nghiêm nghị nói, vâng, chủ ta. Ác Ma Chi Vương quỳ xuống, thân hình nhanh lùi lại, nghiến răng nghiến lợi, không dám đối với Thiên Yêu Thành thành chủ xuất thủ, cũng không dám đối với Luyện Ngục Thành thành chủ xuất thủ. Đúng lúc này, Hãn Hải Long Vương rét lạnh nở nụ cười, hóa thành một đầu dài đến vạn dặm chân long, giơ vuốt một chảo, hướng Dương Phong trực tiếp chộp tới. Nguyệt Hoa Chi Chủ, ta là tóc đỏ, thiên tiên tế đàn đản sinh chân linh. Từ ta lần thứ nhất sinh ra ý thức đằng sau, liền thích bên trên ngươi. Ta sẽ giết ngươi, thôn phệ huyết nhục của ngươi, để ngươi trở thành ta một bộ phận. Mọc đầy tóc đỏ quái vật lành lạnh nở nụ cười, một chảo hướng Nguyệt Hoa Chi Chủ trực tiếp đánh tới. Thần Nguyệt, quang trảm. Nguyệt Hoa Chi Chủ một tiếng quát nhẹ, toàn thân hiện ra vô số đạo tháng văn. Từng đạo tháng văn hóa thành từng đạo nguyệt nhận, từ bốn phương tám hướng hướng đầu kia tóc đỏ chém tới. Tóc đỏ giữ tợn cuồng tiếu, toàn thân huyết khí trùng trời, đem từng đạo nguyệt nhận chấn vỡ, điên cuồng hướng Nguyệt Hoa Chi Chủ công tới. Không ổn, Thần Nguyệt không phải tóc đỏ đối thủ. Dương Phong thôi động ngũ hành kiếm, cùng Hãn Hải Long Vương chiến đấu, còn có dư lực xem xét Nguyệt Hoa Chi Chủ cùng tóc đỏ ở giữa chiến đấu. Nguyệt Hoa Chi Chủ mặc dù bí pháp tinh diệu, nhưng thực lực so tóc đỏ kém bên trên một mảng lớn. Mắt thấy không còn cách nào trèo trống quá lâu, đã như vậy, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, quét Hãn Hải Long Vương một cái, lành lạnh nở nụ cười, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thi triển bất bại thần quyền, đấm ra một quyền, hướng Hãn Hải Long Vương trên người oanh kích mà đi. Ầm ầm, Hãn Hải Long Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân kết giới sụp đổ, giống như ruột bông rách đồng dạng, bay ngược ra ngoài trăm dặm. Dương Phong, ngươi muốn chết. Hãn Hải Long Vương một khuôn mặt dữ tợn, một thân hét giận dữ, phía sau hiện ra một đạo thời gian dòng lũ, một tên Thái Sơ Long chủ tớ thời gian dòng lũ bên trong bay ra, đầu nhập vào hắn thân bên trên. Dương Phong chậm rãi nói, Thái Sơ Long chủ hài cốt, xem ra là rơi vào trong tay của ngươi. Không sai, ta phải đến Thái Sơ Long chủ thi thể, đem luyện hóa trở thành ta bản mệnh bí bảo. Ta từ đến chưa từng dùng qua cái này bí bảo. Dương Phong, ngươi có thể chết tại cái này bí bảo phía dưới, cũng coi như vận may của ngươi. Hãn Hải Long Vương rét lạnh nở nụ cười, sau lưng hiện ra ngàn vạn chân long hư ảnh, gánh chịu lấy vô số chân long cường giả lực lượng, từ trên trời hạ xuống, một chảo hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể vô số chú ấn lập lòe, biến hóa thành một tên chiều cao ngàn mét hỗn độn cự nhân. Một quyền xé rách thương khung, đánh vào Hãn Hải Long Vương móng vuốt bên trên. Ầm ầm, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang thanh âm truyền ra. Vô số chân long hư ảnh lập tức sụp đổ. Hãn Hải Long Vương móng phải vặn vẹo, thân thể nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Phong trên người cũng nhiều thêm một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Chỉ là một trận quang mang lóe lên, miệng vết thương trên người hắn lập tức cấp tốc biến mất. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Hãn Hải Long Vương một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thôi động thời gian pháp tắc, thân thể đảo ngược thời gian, lập tức khôi phục, là ngươi, quá yếu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, hai tay cắm vào Hãn Hải Long Vương phần bụng, gắng sức xé ra. Hãn Hải Long Vương thân thể lập tức bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng ngạnh sinh sinh vỡ ra đến một phân thành hai, máu tươi rơi thương khung. Ngay sau đó, một đạo pháp tắc thiên đao hiển hiện, hung hăng chạm tại Hãn Hải Long Vương trên người, đem Hãn Hải Long Vương một phân thành hai, chém thành hai nửa. Hãn Hải Long Vương lập tức mất đi tất cả sinh cơ, từ bên trên bầu trời rơi xuống, đã rơi vào Dương Phong trong tay. Dương Phong chém giết Hãn Hải Long Vương đằng sau, hướng luyện ngục thành thành chủ rét lạnh nở nụ cười, ánh mắt khóa chặt tóc đỏ. Tóc đỏ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm, chui vào luyện ngục thành thành chủ thể nội. Lúc này, một cỗ mênh mông vô biên, ẩn chứa vô tận tà ác khí tức, từ luyện ngục thành thân thể của thành chủ bên trong tuôn ra. Vô số màu đỏ lông dài cũng từ trong thân thể hắn tuôn ra, hai mắt chớp động lên quỷ dị vô cùng hồng quang, một tia thiên tiên khí tức từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Thiên yêu thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lớn tiếng ra lệnh: "Ác ma chi vương, ta lệnh cho ngươi đi giết Nguyệt Hoa chi chủ." "Vâng, chủ ta." Ác ma chi vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, thân hình hơi chao đảo một cái, xuất hiện tại Nguyệt Hoa chi chủ trước người, một thương hướng Nguyệt Hoa chi chủ công tới. Nguyệt Hoa chi chủ toàn thân thắng sáng lóng lánh, từng vòng thần nguyệt bay lên, cùng ác ma chi vương điên cuồng chém giết. Dương Phong nhìn xem luyện ngục thành thành chủ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói: "Luyện ngục thành thành chủ, nguyên lai ngươi mới là thiên tiên tế đàn, hoặc nói ngươi là thiên tiên tế đàn khí linh chuyển thế mà thành tồn tại." Luyện ngục thành thành chủ cười nhạt một tiếng nói: "Không sai, Dương Phong, ngươi rất thông minh, ta chính là thiên tiên tế đàn khí linh chuyển thế chi thân. Thiên tiên động phủ tình báo cũng là ta thả ra, nếu như không phải như thế, tại sao có thể có nhiều như vậy hư tiên, chân tiên tồn tại buông xuống nơi đây?" Dương Phong nói: "Nhiều như vậy chân tiên hội tụ nơi đây, người chẳng lẽ liền không sợ thiên tiên chi chủng bị người cướp đi sao?" "Dương Phong, tiến giai thiên tiên có thể sánh bằng ngươi tưởng tượng đến phải khó khăn hơn nhiều. Ta là thiên tiên tế đàn khí linh chuyển thế chi thân, tu luyện tới chân tiên cũng đã là cực hạn của ta. Chỉ có thôn phệ những cái kia chân tiên vô số pháp tắc, dung hội làm một thể, ngưng tụ ra mạnh nhất thiên tiên chi chủng, ta mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến giai thiên tiên." Luyện ngục thành thành chủ ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được luyện ngục thành thành chủ lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, một quyền xé rách thương khung, hướng luyện ngục thành thành chủ đánh tới. Đối mặt Dương Phong công kích, luyện ngục thành thành chủ rét lạnh nở nụ cười. Luyện ngục chi môn hiển hiện, vô cùng vô tận năng lực tràn vào luyện ngục thành thành chủ thể nội. Ngay sau đó, chỉ thấy được luyện ngục thành thành chủ giơ vuốt một trào, phương viên vạn dặm lập tức bao phủ tại một tầng vô cùng kinh khủng ma tức giận bên trong. Một cái thôn phệ hắc động trực tiếp tại trong tay phải của hắn hiển hiện, thôn phệ hết thảy, hướng Dương Phong quét sạch mà đi. Luyện ngục thành thành chủ nắm giữ thôn phệ pháp tắc, hắn chính là lợi dụng thôn phệ pháp tắc, thôn phệ những cái kia chân tiên pháp tắc, ngưng tụ thiên tiên chi chủng, ý đồ cưỡng ép tiến giai thiên tiên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lập tức thôi động thần hoàng sách cổ, hướng luyện ngục thành thành chủ quét một cái, một đạo thần bí khó lường quang mang từ thần hoàng sách cổ ở trong tuôn ra, chiếu xạ tại luyện ngục thành thành chủ trên người. Lập tức, vô số bị luyện ngục thành thành chủ luyện chế thành vì khôi lỗi, lại vẫn không có tử vong các cường giả, thu được một vệt thần quang trợ giúp, khôi phục thanh tỉnh. Ác ma chi vương, ta lệnh cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào giết chết luyện ngục thành thành chủ. Nếu như Dương Phong giết chết luyện ngục thành thành chủ, ngươi liền phụng hắn làm chủ đi. Luyện ngục thành thành chủ, để chúng ta chết chung đi. Tại luyện ngục chi môn bên trên, thiên yêu thành thành chủ trên người gông xiềng hỏng mất trong nháy mắt. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, từng đạo ma văn ở trong cơ thể hắn hiển hiện. Ầm ầm, sau một khắc, một cỗ kinh khủng tuyệt luân bạo tạc tại luyện ngục cánh cửa bên trong truyền ra. Vô cùng kinh khủng bạo tạc đem luyện ngục thành thành chủ đánh cho vết thương chồng chất. Thiên yêu thành thành chủ, ngươi xúc sinh này, ta muốn tiêu diệt ngươi thập tộc. Luyện ngục thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Toàn thân phun ra vô số huyết dịch, thân hình nhanh lùi lại. Dương Phong thừa dịp luyện ngục thành thành chủ bị trọng thương trong nháy mắt đó, quơ nắm đấm, hung hăng tại luyện ngục thành thành chủ trên người, trực tiếp đem luyện ngục thành thành chủ trọng thương. Luyện ngục thành thành chủ, ngươi sát hại chủ ta, tội đáng chết vạn lần. Ác ma chi vương trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc. Một thương hướng luyện ngục thành thành chủ đâm tới. Lăn đi. Luyện ngục thành thành chủ trong mắt hung quang lóe lên, một chảo điều khiển ngập trời luyện ngục ma tức giận oanh ra. Vô cùng kinh khủng luyện ngục ma tức giận một quyền, đem ác ma chi vương trường thương đánh bay, thuận thế một chảo đánh vào ác ma chi vương phần bụng, làm ác ma chi vương kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm huyết tiễn, thần nguyệt, quang lưu thương, nguyệt hoa chi chủ ngọc thủ vung lên, vô số thần nguyệt quang huy lập lòe, hóa thành từng cái thần nguyệt thương ánh sáng, xuyên qua hư không, điên cuồng đâm vào luyện ngục thành thành chủ trên người, đem luyện ngục thành thành chủ nhục thân sâu xuyên nguyên một đám vết thương. Đi chết! Luyện ngục thành thành chủ phía sau hiện ra một trương huyết bồn đại khẩu, há miệng phun một cái, một đạo màu đen cột sáng oanh ra. Thần nguyệt, lưu sa, nguyệt hoa chi chủ xinh đẹp sắc mặt thay đổi, hai tay xen lẫn, vô số ánh trăng bay lên, giống như lưu sa, hình thành một cái vô cùng cường đại kết giới ngăn tại trước người của nàng. Cái kia một đạo màu đen cột sáng đánh vào thần nguyệt chảy trong cát, đem vô số thần nguyệt lưu xa đánh xuyên, đánh vào nguyệt hoa chi chủ trên người, đem nàng đánh cho bay ngược hơn 10 dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Đi chết! Dương Phong bước ra một bước, chung quanh thân thể thời không pháp tắc hiển hiện, một quyền hướng luyện ngục thành thành chủ đánh tới. Luyện ngục thành thành chủ vung tay lên, luyện ngục chi môn bay thẳng ra, ngăn tại trước người của mình. Ầm ầm, Dương Phong một quyền đánh vào luyện ngục chi môn bên trên, lực lượng kinh khủng bộc phát, đem luyện ngục chi môn đánh nát. Đáng giận, Dương Phong, thiên tiên chi chủng liền để cho ngươi. Luyện ngục thành thành chủ phun ra một ngụm máu tươi, phía sau hiện ra 12 đôi đen như mực cánh chim, trực tiếp vỗ một cái, hóa thành một đạo màu đen lưu quang trốn về phương xa. Thiên tiên chi chủng chỉ là có thể đề thăng người tiến giai thiên tiên tỷ lệ, đồng thời cung cấp cường giả tiến giai thiên tiên tư lương. Coi như thu được thiên tiên chi chủng, Dương Phong cũng chưa chắc có thể tiến giai thiên tiên. Luyện ngục thành thành chủ thấy thế không ổn, lập tức lựa chọn rút lui. Thần nguyệt, hư không phong ấn. Nguyệt hoa chi chủ nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ vung lên, một cái phong ấn xuất hiện trong hư không, đem luyện ngục thành thành chủ bao phủ trong đó. Phá cho ta! Luyện ngục thành thành chủ trong mắt hung quang lóe lên, một chảo hung hăng đánh vào phong ấn bên trên, cái nào một cái phong ấn bị luyện ngục thành thành chủ oanh ra một cái đáng sợ vô cùng khe hở. Luyện ngục thành thành chủ, để chúng ta đồng quy vu tận đi. Đúng lúc này, Ác Khắc Chi Vương thiêu đốt bản nguyên linh hồn, cười lớn một tiếng, hóa thành một cái sáng chói vô cùng hắc sắc trường mâu. Giống như lưu tinh đồng dạng, hướng luyện ngục thành thành chủ đánh tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.sop.com.xt/90316/22.357.004. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.